Phượng Hoàn Triều, Vương gia yêu nghiệt xin tránh đường. Chương 87, tận hứng mà đi. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tống rũ mắt nhẹ nhàng cầm hắc ngọc bội bên hông lên vuốt ve chốc lát mới nói, thực thích A Phái Thanh nhịn không được cẩn thận hỏi. Nếu một ngày tiểu thư được tự do, người sẽ tiến cung sao? Diệp Tống đạm nhiên nói. Sẽ không, xe ngựa đi nửa canh giờ tới Hiền Vương Phủ. Diệp Tống xuống xe, dương mắt nhìn lên thấy Hiền Vương Phủ khách khứa náo nhiệt chẳng khác gì hôm nay Hiền Vương cưới vợ nạp THIOTAP. Cửa son hùng sư trước cửa hai khỏa hồng mai ám hương di động, vô cùng phù hợp với tính tình Tô Tĩnh trong tưởng tượng. Tô Tĩnh thấy một nhà Ninh Vương tới liền tự mình ra cửa nghênh đón, Diệp Tống xuống trước nên hắn tiến về phía trước Diệp Tống, cười đến phong lưu phóng khoáng, thoáng khom người chào. Tẩu tử mạnh khỏe, Diệp Tống đối diện với ánh mắt đào hoa của hắn, cười như không cười đáp. Hiền Vương đúng là tuổi trẻ anh tuấn, Tô Tĩnh miệng lưỡi trơn tru, sao có thể so được với tẩu tử phong hoa tuyệt đại được. Diệp Tống cười một chút, phất tay áo nói, vẫn là Hiền Vương khuynh quốc khuynh thành hơn, tẩu tử dung mạo đẹp tựa thiên tiên. Diệp Tống thấy Tô Tĩnh biểu tình thành thạo cười, Hiền Vương tiên tư ngọc cốt, nam nhân nhìn thấy cũng du xê hỏa đốt người. Tô Tĩnh giật giật khóe miệng, hôm nay là sinh nhật ta, tẩu tử không thể hạ khẩu lưu tình chút được sao? Kỳ thật hắn rất chán ghét việc người khác nói hắn lớn lên mạo mỹ, nam tử xinh đẹp như nữ nhân thật mất mặt, càng đừng có nói cái gì mà khiến nam nhân du xê hỏa đốt người. Nhưng mà đấu khẩu cũng Diệp Tống như vậy hình như cũng không thấy chán ghét. Đã lâu không gặp ta cũng nhận không ra ngươi. Diệp Tống phân phó Phái Thanh đưa hạ lễ của riêng mình lên nói. Tâm ý nho nhỏ, mong Ninh Vương không chê. Trước đó, Ninh Vương Phủ cũng đã sớm đưa tới danh sách hạ lễ, phần lễ vật đặc biệt này làm Tô Tĩnh rất có hứng thú. Diệp Tống tặng hắn một hộp gấm, hắn làm trò ở trước mặt Diệp Tống mở ra cười hỏi. Để ta nhìn xem, tẩu tử chuẩn bị thứ gì tốt. Không nghĩ tới là ba bình dược, Phái Thanh liền giải thích, đây là ba vị thuốc hiệu quả rất tốt của hồi xuân đường, xuân phong ngọc lộ hoàn, trăm mị tô cốt tán cùng dầu bôi trơn, thiên kim khó cầu. Tiểu thư nói vương gia chắc chắn sẽ thích, Tô Tĩnh yên lặng đóng hộp gấm lại, chớp chớp mắt đào hoa, ngữ khí ái muội. Xem ra tẩu tử thật sự rất hiểu ta, ta nhất định không cô phụ ý tốt của tẩu tử, buổi tối sẽ thử nghiệm dược hiệu thần kỳ này. Diệp Tống cũng chớp chớp mắt thập phần sáng ngời nói. Người thích là được, chờ đến khi Tô Thần đỡ Nam Du xuống, Diệp Tống đã cùng Phái Thanh tiến vào Hiền Vương Phủ. Tô Tĩnh sờ sờ cái mũi, đưa hộp gấm cho người hầu, đi tới cười tủm tỉm nói. Tam ca, Nam tẩu tử, Nam Du chi thư đạt lý phúc lễ nói. Tham kiến Hiền Vương, chúc Hiền Vương phúc thọ an khang. Tô Tĩnh đưa hai người vào nói. Nam tẩu tử đừng khách khí, mau vào đi. Hiền Vương Phủ cũng rất lớn, đình đài lầu các liễu đê nhà thủy tạ vô cùng độc đáo. Tô Tĩnh hình như đam mê hoa mai, trong hoa viên ba loại đông mai hồng, bạch hoàng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trong không khí thoang thoảng hương thơm ngát. Mấy ngày trước có tuyết rơi, tuyết động lại nằm chê y mặt đất ngăn chặn bụi cỏ trắng xóa. Phái Thanh cũng không nhịn được khen, không nghĩ tới Hiền Vương còn thích hoa mai, nơi này thật xinh đẹp. Diệp Tống như suy tư gì đó nói, sở dĩ thích có lẽ là do thê tử đã khuất của hắn thích đi. Phái Thanh kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, sao tiểu thư lại biết? Diệp Tống tiện tay hái một bông hồng mai, nàng nói. Đoán, hôm nay có không ít quan lại thê quyến tới dự, so với cung yến lần trước có chút bất đồng. Có lẽ do Hiền Vương dễ dàng thân cận quan viên có quan hệ tốt không chỉ mang theo thê tử và còn mang cả con cái đến. Sâu trong vườn mai loáng thoáng có tiếng đùa giỡn, cành mai nhẹ nhàng lay động, âm thanh trẻ con càng ngày càng gần, bọn chúng đang chơi ném tuyết vô cùng vui vẻ. Một mảnh nền tuyết trắng tinh dần dần in dấu chân mấy đứa nhỏ. Một tiểu hài tử cầm một quả cầu tuyết ném về phía bạn của mình, đứa bé kia chạy ra một đoạn cách không xa Diệp Tống, phát hiện phía sau có một người lớn liền linh hoạt trốn phía sau. Phái Thanh kéo Diệp Tống ra nói, tiểu thư cẩn thận, Diệp Tống nghiêng nhẹ thân mình khiến cho quả cầu tuyết bay ra phía sau Diệp Tống. Diệp Tống và Phái Thanh đi vào con đường nhỏ này không nghĩ tới Tô Thần và Nam Du cũng theo phía sau. Diệp Tống khó khăn lắm mới tránh né được cầu tuyết sốt cuộc bay thẳng đến chính giữa mục tiêu. Mục tiêu không phải ai khác chính là, chê y ngực Nam Su, nàng ta duyên dáng hét to một tiếng, sắc mặt Tô Thần thoáng chốc trầm xuống, giúp Nam Su gạt tuyết đi, mấy đứa trẻ thấy mình vừa gây ra họa vội vàng quay đầu chạy đi. Diệp Tống nhìn chằm chằm bộ ngực cao ngất của Nam Su một lúc rồi cũng quay đầu đi. Tiệc sinh thần Hiền Vương được tổ chức vào buổi tối, Diệp Tống ngồi ở bàn chính, nha hoàn Vương Phủ đứng hầu hạ xung quanh, không có phu nhân nhà nào tự mang theo nha hoàn tới, Diệp Tống cũng rất tự nhiên để Phái Thanh ngồi xuống bên cạnh mình. Trước khi khai tiệc, mấy tiểu hài tử nghịch ngợm lúc trước biểu tình chán nản bị gọi tới trước mặt Tô Thần và Nam Su, mẫu thân bọn họ liên tục cúi đầu xin lỗi vì đã không quản giáo cẩn thận con của mình. Nam Su thiện giải nhân ý mà cười cười, nói, không sao, tiểu hài tử thường ham chơi nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Nàng ta vừa định giơ tay sờ đầu tiểu hài tử nhưng đứa nhỏ né tránh không cho nàng ta sờ, xoay người ngồi vào chỗ của mình. Lúc mọi người chuẩn bị động đũa, không nghĩ tới lại có một vị khách đến. Dưới ánh đèn rực rỡ, hắn đạp tuyết cùng Hương Mai mà đi, góc áo nhẹ nhàng lay động theo bước chân hắn, giày thêu đi trên y đất không chút tiếng động. Quan viên trong triều vừa thấy hắn liền chuẩn bị quỳ xuống. Tô Nhược Thanh nói, ở đây không phải triều đình, hôm nay sinh thần Hiền Vương, các khanh không cần đa lễ. Hắn đi tới tầm mắt liếc qua chỗ Diệp Tống, phái thanh rất thức thời, lập tức chuyển sang bàn khác đem vị trí kia nhường cho Tô Nhược Thanh. Tô Thần thấy Diệp Tống hơi cong khóe môi, lần đầu tiên sau nhiều ngày mới thấy nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng hắn trầm xuống nói. Hoàng thượng đại giá quang lâm, mời người lên vị trí chủ tọa đi. Tô Nhược Thanh làm như không có việc gì nói. Hôm nay tứ đệ là chủ, ta là khách, không ngại, ta ngồi đây được rồi. Tô Tĩnh đi kính rượu một vòng trở về thấy Tô Nhược Thanh cũng nói. Hoàng thượng sao không lên ghế chủ tọa? Tô Nhược Thanh cười nói. Tứ đệ vẫn nên tự mình ngồi thì hơn. Tô Tĩnh cũng không hề khách khí ngồi xuống nói. Hoàng thượng cất nhắc thần đệ như thế, thần đệ thật sự có mặt mũi. Tô Nhược Thanh cầm đũa, gắp một miếng cá, Diệp Tống cũng gắp một miếng cá oan ra ngõ hẹp, hắn tựa hồ tâm tình không tồi nói. Đúng lúc đêm nay có thời gian mà thôi. Góc chuyện audio.com. Vài chén rượu xuống bụng, không khí hòa thuận vui vẻ, khách khứa có nhiều người cùng đức hạnh như Tô Tĩnh, nhìn mỹ nữ không chớp mắt, sau đó liền top 5 top 3 giao lưu một phen. Thấy Tô Nhược Thanh cũng không có một chút không vui nào nên không khí càng ngày càng náo nhiệt. Nam Du thực văn tĩnh, Tô Thần săn sóc ở bên cạnh. Nhưng ánh mắt thường xuyên liếc qua chỗ ngồi của Diệp Tống và Tô Nhược Thanh, thấy hai người thi thoảng lại trụng đầu nói đùa vài câu, trong lòng nổi lên phiền muộn, hắn cố gắng lắng nghe xem hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Những lúc không có người, Tô Nhược Thanh sẽ gắp một miếng cá đã lọc hết xương vào bát Diệp Tống. Diệp Tống ăn thật sự hưởng thụ, hơi nheo lại đôi mắt. Hắn nghiêng đầu qua hạ giọng nói, gần đây nàng vẫn ổn chứ? Diệp Tống ăn cá cười nói. Rất tốt à, tiệc tối qua đi, nhóm khách nam tự nhiên muốn xoay xung quanh hoàng thượng và hai vị vương gia. Vườn mai thắp đèn liu li, nhiều người có nhã hứng đi thưởng mai. Nhóm khách nữ thì tám chuyện nhà, sợ lạnh nên không muốn đi cùng liền lưu lại trong phòng, một bên sưởi ấm một bên chơi mạt chược. Diệp Tống đương nhiên hứng khởi tham dự trong đó, nàng rất có hứng thú với mạt chược, phái thanh ngồi ở bên nàng cũng coi như nửa cái quân sư. Quan các thái thái vui đùa nói. Nghe nói Vương Phi nương nương tinh thông cầm kỳ thi họa, không nghĩ tới chơi mạt chược cũng tốt như vậy. Diệp Tống cũng cười nói, cái này thú vị hơn cầm kỳ thi họa nhiều, bằng không đêm nay ta đã mở hội thơ rồi chứ không phải chơi mạt chược như thế này nữa. Quan các thái thái đều che miệng cười, Nam Su cũng ở lại trong phòng, chẳng qua nàng ta chỉ an tĩnh ngồi cạnh than lò duỗi tay sưởi ấm, chê y mặt có nét cô đơn. Nàng ta cũng muốn gia nhập nhưng dự ý nên sẽ không chơi mạt chược. Trong phòng mấy tiểu hài tử nghịch ngợm đuổi bắt nhau, Nam Su định kéo tay tiểu hài tử, kết quả bị tiểu hài tử né tránh, dùng thanh âm non nớt nói. Ta không muốn cùng nữ nhân hư hỏng chơi với nhau. Một ngữ bừng tỉnh bốn tòa, tức khắc trong phòng liền an tĩnh, sắc mặt Nam Su tái nhợt, tay dừng giữa không trung có chút xấu hổ. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Nam Su, sau đó không hẹn mà cùng trộm nhịn Diệp Tống. Phái thanh lên tiếng nhắc nhở. Vương Phi ra bài, có ai đánh tiếp không? Mọi người lúc này mới phản ứng lại tiếp tục chơi bài, không ai để ý Nam Su cũng không ai giáo huấn hài tử. Chỉ kéo hài tử kia lại không cho hắn chạy về phía Nam Su nữa. Mọi người trụng đầu ghé tai nhau nói nhỏ, đề tài không rời khỏi Nam Su mang theo chút trào phúng. Xuất thân Nam Su vốn dĩ không được ưa thích, lúc trước còn bị đánh ở Đại Môn Vương Phủ, mọi người đều phỏng đoán là đã hãm hại Vương Hy, thanh danh của nàng ta càng khiến người khác xem thường. Nam Su ngồi một lúc thống khổ mà đứng lên, bên ngoài rất lạnh, Tô Thần vẫn chưa trở về nhưng nàng ta vẫn đi ra ngoài một mình. Mắt thấy nàng ta sắp đi ra cửa, Diệp Tống bỗng nhiên lười biếng mở miệng hỏi. Muội muội có thai, chẳng lẽ cũng muốn học theo bọn nhỏ ra ngoài nghịch viết sao? Nam Su dừng một chút, xoay người phúc lễ, vành mắt hồng hồng nói. Ta thấy không khỏe, không tiện ở đây bồi mọi người, xin phép cáo từ trước. Không đợi vương gia tới đón ngươi sao? Diệp Tống hỏi, Nam Su nhu nhược cười cười. Không cần, lát tỉ tỉ cùng vương gia trở về sau, thiotap thân đi về trước. Nói xong xoay người chuẩn bị đi, góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, có một tiểu hài tử vừa nghịch viết ở bên ngoài trở về, không nhìn đường liền hướng thẳng về phía Nam Xu. Nam Xu thấy thế kinh hãi, lập tức lui về sau hai bước. Không riêng nàng ta, mọi người cũng đều kinh hãi. Phía sau hai bước chính là một cái lò than. Dưới tình thế cấp bách, Nam Xu nghiêng người tránh nhưng bị mất trọng tâm liền ngã trệ y mặt đất. Nàng ta ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, trệ y trán mồ hôi lạnh chảy ra, vô cùng thống khổ. Ai không biết tiểu THIOTAP Ninh Vương đã có thai hơn 2 tháng. Lập tức có người chạy đi bẩm báo với Ninh Vương. Hết chương 87. Có thai mà không biết tự bảo vệ, sẩy cũng đáng đời nhé. Đừng bảo cái gì mà do THIOTAP thân tự đi, không liên quan gì đến tỷ tỷ. Tỷ tỷ không có lỗi, bla bla mệt lắm. Cơ mà mình cũng không hy vọng Nam Xu sẩy thai nhạt nhẽo thế này đâu nha. Chó cùng rứt dậu, nó đang có thai nên ngoan ngoãn không gây chuyện với chị nhà, giờ nó mà sẩy thai thì cái gì nó cũng làm. Chị nhà mình thì được cái to mồm chứ làm gì có bàn tay vàng như mấy nữ chính xuyên không khác đâu. Chỉ thấy bà phải chịu khổ thôi. Dạo này cảm thấy càng edit càng xuống tay, câu cú lủng củng. Mong mọi người thông cảm nhé, tt, cách chương.